Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, Ngân Dực sát phạt, chương 975, Ngân Dực sát phạt. Dương Thị có thể trở thành như vậy một luồng khủng bố thế lực. Cùng tổ tiên lưu lại hạ xuống mạnh mẽ huyết thống có to lớn quan hệ. Cùng người khác giao hợp, có thể dung hợp huyết mạch của bọn họ sức mạnh. Khiến cho làm việc cho ta, bên này làm cho Dương Thị gia tộc người bao dung các loại huyết thống sức mạnh. Đặc biệt là Dương gia nam nhân, được gọi là tối phụ lòng người. Vì thu nạp các loại mạnh mẽ huyết mạch, bọn họ sẽ có rất nhiều nữ nhân. Mà cũng tương tự là bởi vì huyết thống đặc thù duyên cớ. Dương gia người cũng phi thường bị người yêu thích. Liền ngay cả rất nhiều nữ tử đều tình nguyện tự nguyện hiến thân với Dương gia nam nhân. Đến làm bản thân lớn mạnh huyết mạch sức mạnh, mà Dương gia trực hệ nữ tử, càng là chịu đến mấy ưu tú thanh niên vây đỡ. Dương Tử Diệp, thân là Dương Thị gia tộc dòng dõi đích tôn, thế gia thiên kim, có được cũng là cực kỳ khuôn mặt đẹp, chim sa cá lặn, càng là người theo đuổi mấy. Trước đây không lâu truyền ra tin tức, nắm giữ hoàng dòng máu sức mạnh Hiên Viên Thị công tử muốn xuống núi. Mục tiêu đầu tiên dù là cưới vợ Dương Thị Thiên Kim. Mạnh mẽ huyết thống, Hiên Viên Thị muốn cùng Dương Thị Cường Cường liên hợp, để rất nhiều người trong lòng đều sinh ra cô đơn tâm ý. Muốn cùng nắm giữ hoàng thất huyết thống sức mạnh Hiên Viên Thị thiếu gia cạnh tranh. Chỉ có duy nhất một cái phương pháp, cướp đoạt Dương Tử Diệp chính mình phương tâm, từ Dương gia tới tay, quá khó. Lúc này, hành cung ở ngoài Thanh Nhã sân bên trong, khi, làm, đoàn người nhìn thấy Dương Tử Diệp cùng Lâm Phong quan hệ tựa hồ khá là thân mật thời điểm. Lâm Phong nghi trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người. Tướng mạo đúng là khá là tuấn lãng. Rất trẻ trung, nhưng võ đạo thế giới coi trọng nhất vẫn là thực lực. Lâm Phong tu vi chỉ là thiên vũ tầng 2 cảnh giới. Không biết là làm sao đạt được Dương Tử Diệp yêu ái. Các hạ tựa hồ lạ mặt vô cùng. Không biết là cái nào một đời nhà hậu bối đệ tử. Cái kia thanh niên áo lam trước tiên mở miệng, quay về Lâm Phong cười yếu ớt hạ. Nhưng mà nụ cười bên trong nhưng có một loại khác cảm giác. Lâm Phong, tự nhiên là Lâm gia, chỉ là Bắc Hoang nơi Lâm gia. Ta chỉ nghe nói Lâm Như Ngày chính là Lâm gia hậu bối nhân vật thủ lĩnh. Không biết các hạ cùng Lâm Như Ngày là quan hệ như thế nào. Một người khác trực tiếp đem Lâm Phong, ngộ nhận là Bắc Hoang người của Lâm gia. Dù sao... Có thể cùng Dương Tử Diệp đồng thời tiếp xúc người, chí ít hẳn là cũng là thế gia người. Lâm Phong nhìn những người này suy đoán một trận ngữ, không nghĩ tới này Bắc Hoang nơi thật là có cái Lâm thị thế gia. Những người này rất tự nhiên đem hắn hướng về trong đó muốn đi. Các vị suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là Lâm gia người, cũng không quen biết Lâm Như Ngày. Lâm Phong khẽ lắc đầu nói. Không phải Lâm gia người, đoàn người đều là sững sờ, hiển nhiên khá là bất ngờ. Các hạ là đang nói đùa chứ, như các hạ cũng không phải là Lâm gia người. Sao cùng Tử Diệp quen biết? Thanh niên áo lam thăm dò hỏi. Ở dọc đường cùng Dương Tiểu Thư quen biết, liền kết bạn mà đi. Lẽ nào nhất định là nếu như Lâm gia nhân tài có thể cùng Dương Tiểu Thư quen biết hay sao? Lâm Phong có chút buồn bực nói rằng, thật sự không là, đoàn người liếc mắt nhìn nhau, là cùng không phải, thử xem không phải rõ ràng. Giờ khắc này, có một đạo trên người khoác ngân sam trường bào thanh niên lạnh lùng nói một tiếng. Chỉ thấy bước chân của hắn hướng về trước một bước, nhất thời một áp lực đáng sợ hướng về Lâm Phong áp bách tới. Giữa hư không? Phảng phất xuất hiện vỗ một cái sắc bén so với to lớn ngân sắc vũ phiến. Hướng về Lâm Phong chém ra. Đoàn người nhìn thấy ngân sam trường bào thanh niên ra tay đều là nở nụ cười. Không sai, là cùng không phải, thử một lần liền biết rồi. nếu là Lâm Phong là người của Lâm gia, bị như vậy áp bức tất nhiên sẽ sử dụng ra Lâm gia kỳ lạ năng lực. Vừa nhìn liền biết, Lâm Phong nhìn thấy cái kia sắc bén to lớn ngân sắc vũ phiến cắt rời mà đến. Thần sắc vi ngưng, đám người kia, tốt quá phận, hắn cũng coi như là Dương gia khách hàng đi, nhưng mà đối phương nói ra tay liền trực tiếp ra tay. Một điểm không có đem hắn này khách hàng để ở trong mắt. Ánh bạc đầy trời, đâm nhói người con ngươi, phát sinh sắc bén chói tai tiếng hú, bổ về phía Lâm Phong thân thể, gần giống như từng chui so với sắc bén lưỡi dao như thế. Nếu là bị chém trúng, thân thể đều phải bị bổ ra. Xì, xì, Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời đáng sợ kiếm rít thanh âm truyền ra. Một thanh to lớn kiếm ngưng hình, hướng về cái kia ánh bạc vũ phiến ám sát quá khứ. Răng rác, lanh lảnh tiếng vang truyền ra, kiếm lại bị vũ phiến từ trung gian bổ ra, ngân sắc vũ phiến kế tục chém xuống, cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phong bước chân một bước, lui về phía sau ra, đã thấy ngân sam trường bào thanh niên một tiếng cười gằn, bàn tay vung lên hạ. Trong khoảnh khắc cái kia vũ phiến trực tiếp rời đi, hóa thành từng mảng hết sức sắc bén ánh bạc. Toàn bộ chém về phía Lâm Phong, che ngợp bầu trời. Các hạ, ta nói rồi ta cũng không phải là cái gì Lâm gia người. Hà tất như vậy, ối trao sao người. Lâm Phong lui về phía sau thời gian quát một tiếng. Đối phương tu vi chính là thiên vũ tầng 5 cảnh giới. Cho hắn rất lớn áp bức lực lượng. Không phải lời ngươi sẽ chết. Thanh niên lạnh lùng nở nụ cười, bước chân bồng bềnh hướng phía trước. Cái kia từng đảo ánh bạc càng lệ. Không phải sẽ chết. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, bước chân ngừng lại, đột nhiên đạp xuống mặt đất. Nhất thời cuồng bá kiếm đạo ý chí điên cuồng tỏa ra mà ra. Giữa hư không toàn bộ đều là lợi kiếm hét giận dữ. Tầng 7 kiếm đạo ý chí, đoàn người ánh mắt ngưng lại, rất là bất ngờ, Lâm Phong chỉ là thiên vũ tầng 2 cảnh giới, lại có tầng 7 kiếm đạo ý chí, ở kiếm đạo ý chí thượng trình độ khá là đáng sợ. Ngươi quả nhiên không phải Lâm gia người, ngân sam trường bào thanh niên cười lạnh, trường bào phát sinh thạc thạc tiếng vang, Lâm gia người, chưa từng nghe nói có người là kiếm tu. Lâm Phong lấy thiên vũ tầng 2 cảnh giới thực lực nhưng nắm giữ tầng 7 kiếm đạo ý chí sức mạnh. Là kiếm tu nghi, hẳn là ở kiếm bên trên tiêu tốn rất lớn công phu. Không thể là Lâm gia người. Những người khác cũng đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Lâm Phong sẽ không là Lâm gia người. Tầng 7 kiếm đạo ý chí có thể làm sao? Như thế giết, người kia lạnh lẽo quát lên. Những lấp lóe đó ánh bạc lần thứ hai hội tụ với không. Hóa thành vỗ một cái so với to lớn trắng bạc vũ phiến. So đao kiếm càng lợi. Đồng thời, một luồng đáng sợ vũ hồn sức mạnh tỏa ra mà ra. Cái kia ngân sam trường bào nam tử sau lưng. Dĩ nhiên sinh ra hai phiến óng ánh so với ánh bạc cánh chim. Trong khoảnh khắc cả vùng không gian đều là ánh bạc tùy ý. Chói mắt một bên, phảng phất hết thảy ánh sáng đều bị hắn thu hút tới. Ánh bạc này cánh chim tựa hồ là do từng chui so với sắc bén vũ phiến ngưng tụ mà thành. Lộ ra đáng sợ sắc bén khí tức, ngân dược vũ hồn, tốc độ đáng sợ, kiên quyết ngập trời, quả nhiên đáng sợ. Cái khác thanh niên ánh mắt nhìn về phía thanh niên, ánh mắt lấp lóe. Gia hỏa này mặc dù không sử dụng vũ hồn cũng có thể giết Lâm Phong. Thế nhưng hắn lại muốn lấy vũ hồn bực này ưu thế tuyệt đối tới đối phó Lâm Phong. Xem ra là cố tình làm, muốn gây nên Dương gia người quan tâm. Lâm Phong nhìn đối phương sử dụng mạnh mẽ vũ hồn sức mạnh. Ánh mắt nhất thời vi ngưng, lại là một loại lợi hại vũ hồn. Bất quá nếu đã đặt chân bát hoang cảnh hắn liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ở đây, chỉ sợ hắn đem thấy được các loại mạnh mẽ vũ hồn sức mạnh. không thể cùng trước đây Tuyết Nguyệt Quốc như vậy đều là rất phổ thông vũ hồn. Các hạ, chúng ta đều là Dương gia chi khách. Ngươi như vậy hành vi có hay không đối với Dương gia quá không tôn trọng. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, đã thấy ngân sam thanh niên cười gằn hạ, nhìn Lâm Phong ánh mắt lộ ra sỉ nhục, nói, lẽ nào ngươi cho rằng ta cùng ngươi chiến đấu Dương gia không biết. Đáng thương, ngoặc kép, Lâm Phong nghe được đối phương nói như vậy, ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn dĩ nhiên quên điểm ấy, những thế gia này đệ tử, so với hắn tưởng tượng trong muốn càng hữu tâm hơn kế. Từ vừa mới bắt đầu thăm dò đến thời khắc này muốn hạ sát thủ. Tất cả những thứ này đều là ở hành cung bên ngoài phát sinh. Đối với Dương gia như thế, một cái đáng sợ như thế gia tộc làm sao có khả năng sẽ không biết. Phải hiểu vừa nãy Dương Tử Diệp mới ra xuất hiện tiến vào Dương gia trong nháy mắt. Lập tức liền có tôn giả đi vào. Như vậy chỉ có thể nói, bọn họ chiến đấu vốn là ở Dương gia ngầm đồng ý trong tiến hành. Dương Tử Diệp không biết chuyện nơi đây, chỉ sợ hắn Lâm Phong coi như là bị người giết, cũng là thực lực không bằng người. Đáng chết, ở hai người thời điểm chiến đấu, Dương Tử Diệp tiến vào hành cung bên trong, đi qua mấy tòa cung điện, đi tới hành cung nơi sâu xa một chỗ điện bên trong. Ở trong điện trên ghế thái sư, một vị lão nhân nhìn Dương Tử Diệp lại đây, hỏi, Tử Diệp, cái kia theo ngươi đồng thời mà đến thanh niên là người nào? Ngoặc kép, Thái Gia Gia, hắn gọi Lâm Phong, là ta ở hoang trong biển kết bạn. Dương Tử Diệp quay về lão giả cung kính đáp lại một tiếng. Không có vừa nãy lãnh ngạo tâm ý. Đúng rồi, ngươi ở hoang trong biển cầu cứu. Sau khi liền cắt đứt liên hệ, chuyện gì xảy ra? Lão nhân mở miệng hỏi. Thái Gia Gia, ta bị cửu long đảo người truy sát, hộ vệ vì hộ ta hầu như toàn bộ bị giết, sau đó chỉ còn dư lại hai tên hộ vệ cùng ta đồng thời chạy trốn. Hơn nữa, hư không chi hạm cũng hầu như hủy diệt rồi, rơi rụng ở một tòa trên hoang đảo, bị nhốt mấy ngày. Dương Tử Diệp cười khổ nói, lần này thật sự nguy hiểm thật, điều này cũng đều do bản thân nàng quá mức cao ngạo tự tin. Bởi vì có cái kia chiếc mạnh mẽ hư không chi hạm, người không nghĩ tới sẽ gặp phải loại kia cục diện, cửu long đảo phái ra nhiều như vậy tôn giả chặn giết người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.